Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, về thôn. Konoha thôn, một chỗ trong rừng cây, một cái ma nhãn nhìn một chút tình huống chung quanh về sau. Một cái thời không vòng xoáy liền tùy theo mở ra. Haruno Sakura từ thời không vòng xoáy bên trong đi ra, nhìn chung quanh. Sau đó xuyên thấu qua cây cối khoảng cách thấy được xa xa Konoha thôn. Nàng trên nét mặt mang theo cảm khái, lại thoáng có chút hoảng hốt. Mặc dù vẻn vẹn mấy ngày, nhưng là thật giống như đã trải qua mấy cái xuân thu. Nơi này hết thảy đều biến có chút xa lạ đâu. Không, không thể nói là nơi này biến xa lạ, mà là ta biến cùng nơi này xa lạ. Rốt cục trở về, bất quá, có vẻ như không có cái gì quá cảm giác hưng phấn đâu. Haruno Sakura tự lẩm bẩm, có vẻ như, nơi này hết thảy, cảm giác giống như đã cùng ta không có quan hệ gì. Lão sư, đồng học, bằng hữu, thôn, thậm chí là cái thế giới này. Haruno Sakura ngưỡng đến một chút người. Kakashi lão sư, Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto, Iruka lão sư, Yamanaka Ino các loại rất nhiều người. Đi ra khỏi rừng cây, Haruno Sakura không có đi trước Hokage lâu tiến hành mất tích trở về báo cáo chuẩn bị, mà là trực tiếp về nhà. Nàng lúc này trên thân mặc quần áo đã có rất nhiều chỗ vỡ vụn. Nàng cần trước đổi một bộ quần áo sạch. A, Sakura, thật là ngươi rốt cục trở về. Ô ô ô, rốt cục trở về. Mụ mụ trước đó nghe nói ngươi mất tích tin tức, vô cùng sợ sệt. Sợ sệt ngươi lại cũng không về được. Cửa vừa mở ra, Haruno Sakura lão mụ Haruno Meboki nhìn thấy Haruno Sakura đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền lệ rơi đầy mặt, ôm lấy nàng. Trở về liền tốt. Trở về liền tốt, mụ mụ người mấy ngày nay lo lắng ngủ không yên, ăn không ngon, giảm béo cuối cùng thành công. Haruno Kishi cũng là một bộ chịu đựng nước mắt biểu lộ. Xách tay ở một bên nói ra, bành, một cái, Haruno Meboki một quyền đỗi tại Haruno Kizashi trên mặt. Lão đầu tử, lúc này cũng không cần nói ngươi cái chủng loại kia cười lạnh được không? Haruno Meboki tức giận nói. Haruno Sakura nhìn xem nói nhau nhau hai câu lại lần nữa đối nàng hỏi han ân cần phụ mẫu. Khóe miệng không khỏi câu lên một vòng ấm áp ý cười. Chí ít, về tới đây có thể lần nữa nhìn thấy ba ba mụ mụ. Không cần cùng bọn hắn phân biệt. Cũng không tệ, đổi một bộ quần áo. Ăn cơm chưa? Haruno Sakura lại nghỉ ngơi một hồi. Mới tiến về Hokage lâu, nếu là lúc trước, nàng khả năng cũng sẽ không như thế tản mạn. Bất quá bây giờ nàng, đối với thôn, Hokage cái gì, thật không thế nào quan tâm, cho nên tự nhiên liền tản mạn xuống dưới. Trong dự liệu, tại Hokage trong văn phòng, Haruno Sakura thấy được Kakashi, mà người chung quanh thấy được nàng thời điểm cũng không có ngoài ý muốn biểu lộ. Hiển nhiên Hokage, Kakashi lão sư bọn người biết nàng trở về tin tức, Sasuke và Naruto không nhìn thấy, xem ra Kakashi lão sư cũng không có thông chi bọn hắn. Đối với Hokage đại nhân cũng có thể biết nàng như thế một cái Jinin mất tích tin tức. Haruno Sakura là không ngoài ý muốn, bởi vì mỗi cái ninja đều là ghi lại trong danh sách. Sau khi mất tích trước tiên liền sẽ báo cáo chuẩn bị. Mà loại này mất tích tình huống cũng là sẽ thông báo cho Hokage. Sakura, ngươi, không có sao chứ? Kakashi ngữ khí có chút quái dị nói. Thanh âm bên trong tựa như kìm nén cái gì. Không biết có phải hay không là ảo giác. Haruno Sakura luôn cảm giác từ trong đó có thể nghe được đau thương, hoài niệm, thống khổ, hối hận vân vân tự, còn có một tia may mắn. Haruno Sakura không biết Kakashi vì sao lại bởi vì nàng mất tích liền sẽ sinh ra nhiều như vậy cảm xúc, mà trên thực tế, Kakashi lại nghĩ tới mình trước kia đồng đội Uchiha Obito cùng vùng quê Jin. Hắn không có bảo vệ tốt hắn đồng đội, một cái tiếp theo một cái chết đi. Trước mấy ngày hắn cho là hắn lại không có bảo vệ tốt mình hẳn là người bảo vệ. Mấy ngày nay vẫn luôn là vô cùng hậm hực cùng thống khổ. Còn tốt, Kakashi lão sư, ta không có gì. Haruno Sakura đối Kakashi nói xong, quay đầu nhìn đệ Tam Hokage nói. Jinin, Haruno Sakura, đến đây tiến hành mất tích trở về lập hồ sơ. Rất tốt, mỗi một cái ninja đều là Konoha thôn không thể thay thế một phần tử. Ngươi có thể an toàn trở về. Ta từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Đệ Tam Hokage hút tẩu thuốc, trên mặt vui mừng biểu lộ nói. Bất quá, ngươi cũng hẳn phải biết. Mất tích dù sao không phải giờ. Liên quan tới mất tích trong lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta cần muốn tìm hiểu một chút. Đệ Tam Hokage biểu lộ có chút nghiêm túc lên. Đây là vì bài trừ gián điệp chỗ cần thiết. Hy vọng ngươi đừng có cái gì mâu thuẫn tâm lý. Vì thôn an toàn, xin ngươi phối hợp. Ân, đúng vậy, ta minh bạch. Haruno Sakura mặt mày có chút buông xuống, nhẹ giọng nói ra, song tay nắm chặt cùng một chỗ, thân thể có chút run rẩy, đối mặt nghiêm túc lên đệ Tam Hokage. Trong nội tâm nàng không kiềm hãm được sinh ra sợ hãi cùng bất an. Nàng lúc này cảm giác mình thật giống như đứng tại bên bờ vực, không chỗ nương tựa. Bất quá, nhưng vào lúc này, trong cơ thể hỗn độn ma khí có chút vận chuyển. Trong đầu, hỗn độn ma khí ngưng tụ thành Ngưu Khôi hư tượng. Cái kia hư tượng một bộ tùy ý ngồi tại trên tảng đá bộ dáng chống chiến phủ tựa như vừa mới đang ngủ say. Mà lúc này hắn có chút mở mắt ra, tối hai mắt màu đỏ lóe ra quang mang. Lúc đầu cái này tại Haruno Sakura trong lòng đại biểu cho cường đại tà ác hình tượng, lúc này lại mang cho nàng dị dạng an tâm cảm giác. Sợ hãi từ từ biến mất, bất an trong lòng bị bình phục. Haruno Sakura một lần nữa ngẩng đầu nhìn thẳng đệ Tam Hokage con mắt. Ngài hỏi ngài muốn hỏi a, ta cũng sẽ trả lời, ta hẳn là trả lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.